bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152, chương 152 khủng bố boss chạy trốn giả. 6. Từ nay về sau sở hữu chạy trốn giả đều ăn ý mà xem nhẹ Hề Bạch. Cho nhau trao đổi manh mối, trước mắt đã biết manh mối, Diệp Lưu tổng kết nữ nhân đầu tóc. Hồ Vị tóc ngắn, đột nhiên trở về nam chủ nhân. Thiêu Hồ đầu người, trường kiếm, còn có tiểu nam hài, trong đó nam hài chúng ta có thể nghĩ đến Thích Triều. Hắn là lâu đài cổ duy nhất hài tử, nhưng trong bóng đêm các ngươi cũng không có hoàn toàn thấy rõ. Hắn mà, cho nên cũng có thể không phải, nam chủ nhân trong tay đầu người thân phận không rõ. Nữ nhân đầu tóc trước mắt có thể liên tưởng đến nữ chủ nhân, đến nỗi Hồ Vị đầu tóc cũng có thể cùng. Thiêu Hồ đầu người liên hệ ở bên nhau, như vậy chúng ta có thể đến xuất quan kiện từ. Hỏa, Hồ, nam nhân, tiểu hài tử, giết chết, vì cái gì muốn giết chết, bị giết chết chính là ai? Hắn vì cái gì bị giết sau khi chết còn bị Thiêu Hồ? Trong đó vì cái gì bị giết là chủ yếu mâu thuẫn điểm. Từ nơi này chúng ta hẳn là có thể loại ra lâu đài cổ sự kiện đột phá khẩu, Diệp Lưu tiếp theo nói. Ta phụ trách tiểu hài tử, Vương Mong, Lâm Hà phụ trách ở lâu đài cổ đi dạo thu thập địa hình, Trần Thiên phụ trách tìm kiếm một ít có thể là manh mối đồ vật, còn có, cùng Hề Bạch phối hợp. Hề Bạch cấp phu nhân bức họa, đem nàng dẫn dắt rời đi, Liễu Nguyệt dẫn dắt rời đi quản gia, người bắt trụ cơ hội lẻn vào phu nhân phòng, từ từ Trần Thiên vẻ mặt đau khổ mở miệng đánh gãy ta một người. Tiến phu nhân phòng, sẽ chết thực thảm, thân phận của ngươi là ngụy trang thành thợ mộc ăn trộm. Hẳn là có đặc thù năng lực đi, Diệp Lưu hỏi, chỉ có thể không giấu vết mà trộm đi mặt đông. Còn có ẩn thân một phút, một lần làm lạnh tam giờ, Trần Thiên trả lời, game kinh dị sẽ cho chạy trốn giả một ít đặc thù năng. Lực coi như một đường sinh cơ, những người khác cũng có đặc thù năng lực. Gần ở cái này, phó bản khởi hiệu, Diệp Lưu đã gặp qua là không quên được, Vương Mong Lâm Hà cùng chung. Thị giác Liễu Nguyệt sức lực đại, khụ khụ, Hề Bạch còn lại là vẽ tranh, điểm này thời gian căn bản không đủ a. Hơn nữa một lần muốn làm lạnh tam giờ, Trần Thiên có tư tâm. Hắn tưởng lưu trữ năng lực này bảo mệnh, làm Vương Mong Lâm Hà hiệp trợ ngươi. Ngươi tìm cơ hội đi vào một lần, trước phá hư nữ chủ nhân phòng cửa sổ hoặc là môn. Làm nàng tìm ngươi đi tu, ngươi lại quang minh chính đại đi vào, Diệp Lưu đưa ra một cái chiết chung biện pháp, Trần Thiên có. Điểm túng. Nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, lại nói tiếp, Diệp Lưu nhìn về phía Hề Bạch ngươi năng lực có. Ích lợi gì, có thể đem nữ chủ nhân họa càng đẹp mắt, thảo nàng niềm vui, Hề Bạch lắc đầu ta năng lực là mặt, hắn nghiêm túc mà nói, Diệp Lưu đột nhiên cảm thấy đứng đắn. Hỏi Hề Bạch vấn đề chính mình giống cái ngốc tử, mọi người thảo luận xong liền cùng xuống lầu đi. Trước nhà ăn, ban ngày Hàng Hiên muốn lượng một ít. Tuy rằng như cũ thực tối tăm, nhưng tường hai sườn họa ẩn ẩn có thể thấy rõ, đều là ăn mặc phục cổ phục sức nam nữ. Bọn họ đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú vào đường đi. Hoặc nhìn xuống hoặc ngước nhìn, vô luận cái gì phương hướng, người tổng có thể cùng họa người trong đối tượng tầm mắt bọn họ biểu tình là nhợt nhạt mỉm cười. Nói không nên lời quỷ dị. Nhìn chăm chú lâu rồi ngươi liền sẽ cảm thấy bọn họ biểu tình ở mất tự nhiên vặn vẹo. Khóe miệng căn bản không phải ý cười, mà là lệnh người sờn tóc gáy dữ tợn, đặc biệt kia từng đôi mắt. Bị họa ra họa đặc biệt tả thực, phảng phất chân nhân trong mắt bị khảm ở vài vẽ tranh thượng. Liền như vậy thẳng lăng lăng, vô số đôi mắt nhìn ngươi, phối hợp họa thượng nhân vật quỷ dị mặt bộ biểu tình. Lệnh người lông tơ thẳng dựng, không biết còn hào, mãi cho đến chính mình đêm qua chính là từ như vậy trên Hàng Hiên đi qua. Mà những cái đó họa chính là như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Liễu Nguyệt cả người. Nổi da gà đều đi lên, còn xinh đẹp không thấy, nàng tối hôm qua nếu là thấy này đó họa chỉ sợ có. thể trực tiếp quỳ xuống đất thượng đi không nổi, những người khác cũng là giống nhau đáy lòng mau mau. Mấy vạn chỉ sâu từ trên người bỏ quá giống nhau, thực không thoải mái, Diệp Lưu cưỡng bách chính mình đón nhận những cái đó bức họa quỷ dị ánh mắt. Này đó họa có lẽ cất giấu hữu dụng manh mối, theo thang lầu đi xuống tới. Trừ bỏ những cái đó bức họa nhân vật biểu tình tư thái đều quá mức đáng sợ. Mặt khác hết thảy bình thường, đều là bình thường bối cảnh. Bình thường phục sức, cái gì cũng nhìn không ra tới, nhưng đương hắn đi xuống dưới mấy tiết bậc thang. Rốt cuộc có phát hiện, trong đó một chương họa, là trống không, các ngươi xem ơ siêu, hắn nói, những người khác ánh mắt sôi nổi bị hấp dẫn lại đây. Rời xuống kia chương chỗ trống họa thượng, chỗ trống, trong đó che giấu ý vị lệnh người sờn tóc gáy, bên trong đồ vật chạy ra sao? Chạy đi nơi đâu? Có phải hay không đang ở âm u góc ra bên ngoài nhìn trộm bọn họ, như vậy sợ hãi một dâng lên lại. Không thể ức chế, bọn họ không tự giác về phía sau nhìn xung quanh, ta có ấn tượng, Diệp Lưu nhìn. Này bức họa tối hôm qua hắn đi lên thang lầu khi nương mơ hồ ánh đèn thấy rõ trên tường họa bên cạnh. Cũng chặt chẽ nhớ kỹ, cái này địa phương họa khi đó là có cái gì? Là một đôi chân, nhưng hiện tại đã không có, nói cách khác, nó đích xác chạy ra, đại gia dựa sát, ta hoài nghi phía trước chúng ta ở thang lầu gặp được quỷ chính là nó, Diệp Lưu nói ngẩng đầu nhìn. Phía mặt khác bức họa, họa người trong đều bảo trì mỉm cười nhìn bên này tư thái. Thần thái có loại kinh người hoạt tính, mà đúng là bởi vì này hoạt tính, càng thêm làm cho người ta sợ hãi, những người khác đều nghe lời mà tụ lại đây. Lần trước sau lưng quỷ thật sự cho bọn hắn để lại khắc sâu bóng ma, đương nhiên. Bọn họ cũng không biết con quỷ kia đã bị Hề Bạch giết chết, Hề Bạch. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Lưu thấy Hề Bạch không lại đây. Ngược lại ở một bức họa trước làm cái gì, ta tự cấp bọn họ thêm chút đồ vật, Hề Bạch chuyển qua tới. Trong tay chính cầm chi bút, hắn thối lui làm người thấy rõ hắn cấp họa bỏ thêm cái gì, họa chung. Nguyên bổn nam tính quý tộc bị hơn nữa một cái váy. Hơn nữa này váy còn hết sức thô ráp, có thể nói linh hồn họa kỹ, cụ thể hiệu quả có thể tham khảo học sinh tiểu học họa ở sách giáo khoa. Thượng vẽ xấu đại tác phẩm mơ siêu Hề Bạch vừa lòng mà đánh giá chính mình tác phẩm mơ siêu cùng lúc đó. Diệp Lưu cảm giác bị vô số song tầm mắt ngắm nhìn áp lực cảm đột nhiên buông lỏng. Những cái đó bức họa trong mắt hoạt động, đồng thời nhìn phía kia phúc bị Hề Bạch ma sửa quá họa, xem biểu tình. Tựa hồ, còn ở vui sướng khi người gặp họa, Hề Bạch cầm bút vẽ đi đến tiếp theo bức họa trước. Họa người trong vui sướng khi người gặp họa biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ, nhiều trong trắng. Mắt trong mắt điên cuồng chuyển động. Khóe miệng thật sâu kéo xuống, Hề Bạch nhướng mày, trực tiếp đem hắn cả khuôn mặt đồ hắc tiếp theo hắn lại đi đến tiếp theo cái, đương hắn đi đến hàng. Hiền cái đáy khi đã đem nhất phía dưới một loạt bức họa họa họa cái biến, những người khác nhìn hắn. Ánh mắt một lời khó nói hết, không biết vì cái gì. Đột nhiên đối những cái đó bức họa cảm giác được đồng tình, phía dưới nhà ăn bãi cơm sáng. Chỉ có Thích Triều cùng quản gia. Phu nhân không ở, sau khi ăn xong Diệp Lưu lãnh Thích Triều đi thư phòng. Hề Bạch bị quản gia mang đi hoa viên cấp phu nhân bức họa Trần Thiên muốn đi sửa chữa một tầng cửa. Sổ, những người khác có thể đi dạo, Diệp Lưu mang theo Thích Triều đi đến ba tầng thư phòng. Một mình một người cùng quỷ, xuyên qua tràn đầy quỷ hành lang, áp lực tâm lý vẫn là rất lớn, cũng may chúng nó cũng không có đối hắn ra tay, thư phòng chất đầy món. Đồ chơi, phần lớn là búp bê Tây Dương, những cái đó búp bê Tây Dương ngồi ở trong một góc, ngăn tủ thượng, giấu ở bóng ma, tràn ngập ra đầu tê dại mơ ước cả mơ siêu Diệp Lưu banh mặt đi đến cái bàn bên ngồi xuống. Này trương cái bàn thực to rộng, cái thật dày một tầng rũ đến mặt đất khăn trải bàn, Thích Triều ngồi trên một khác trương ghế dựa uy. Mau giảng đi, Diệp Lưu mở ra thư. Bên trong đơn giản đều là một ít ngụ ngôn chuyện xưa, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thật làm hắn giáo toán học linh tinh hắn tuyệt đối dây quỳ, hắn thanh thanh giọng nói bắt đầu đọc. chuyện xưa thích chiều nhìn hắn, lộ ra tràn ngập ác ý cười, uy, Diệp Lưu dừng lại. Hắn cảm giác chính mình bị đá một chân, nhưng này trương cái bàn rất lớn, thích chiều cũng cách hắn rất xa, đó là thứ gì đá hắn? Hắn cứng đờ mà cúi đầu, bởi vì khăn trải bàn che đậy cái gì cũng nhìn không thấy, thích chiều miệng không bình thường mà. Liệt đến bên tai, phun ra phát tím đầu lưỡi, ngươi đang tìm cái gì? Ta dưỡng một cái đại cầu, nếu ngươi giảng không tốt, tiểu tâm nó cắn đứt chân của ngươi, Diệp Lưu mạnh mẽ bình tĩnh mà cầm lấy thư lại lần nữa bắt đầu. Bài giảng, nhưng lúc này đây, kia đồ vật không hề là ở khăn trải bàn hoạt động, một đôi lông xù xù tay xốc lên khăn trải bàn. Xanh trắng mặt quỷ dò ra tới, từ dưới hướng về phía trước nhìn lén Diệp Lưu, chỉ cần hắn trong lúc lơ đãng cúi đầu. Lập tức liền sẽ cùng bàn đế quỷ đụng phải tầm mắt ánh nắng tươi sáng hoa viên. Mặc đồ đỏ váy nữ chủ nhân ở bụi hoa chung, hướng Hề Bạch vẫy tay, Hề Bạch xách theo dụng cụ vẽ tranh đi qua đi. Nữ chủ nhân nhìn về phía hắn phía sau quản gia ngươi đi làm khác sự đi. Ta không gọi ngươi không cần lại đây, quản gia ôn tồn lễ độ biểu tình lập tức thay đổi, này đó. Ngoại lai người thô lỗ bất kham. Vẫn là làm ta tại đây bồi ngài đi, hắn âm u mà nói, nữ chủ nhân nhíu mày ta mệnh lệnh ngươi. Tránh ra, người này thật là không biết điều nhi, không phát hiện nàng chuẩn bị cùng tiểu soái ca, giao lưu cảm tình sao? Thấy nữ chủ nhân trên mặt không kiên nhẫn, quản gia nắm tay, không cam lòng mà nói, ngài nhiều hơn chú ý một chút. Lão gia tùy thời sẽ trở về, ngữ bãi hắn xoay người rời đi, trong hoa viên chỉ còn lại có phu nhân. Cùng Hề Bạch hai người, quản gia vừa đi, phu nhân lập tức phong tình vạn trùng mà nằm xuống, hơi hơi kéo ra quần áo lộ ra trắng nõn tinh tế da thịt, thỉnh đem ta họa mỹ một chút, nàng ngượng. Ngùng mà nói, Hề Bạch giá khởi bàn vẽ. Chính xác nói, yên tâm ơ siêu, nữ chủ nhân phong tình vạn trùng mà nằm nghiêng ở họa chung. Tư thế này đẹp thì đẹp đó, nhưng nằm lâu rồi thật sự mệt tay, cái này họa ra. Như thế nào còn không qua tới, nàng dưới đáy lòng âm thầm oán giận. Ta kêu ngươi tới cũng không phải là vì vẽ tranh, tối hôm qua câu thông, làm nàng cho rằng Hề Bạch đã cùng nàng tâm ý tương thông. Kết quả Hề Bạch gần nhất liền vẽ tranh, không hề có mặt khác ý tứ, chẳng lẽ là thẹn thùng. Nữ chủ nhân cắn răng. Quyết định chính mình chủ động một chút tiểu soái ca. Bang, Hề Bạch trong tay bút vẽ thật mạnh đập vào bàn vẽ buổi tối, đừng cử động. Nữ chủ nhân bị hắn chừng có điểm sợ hãi, hảo sao hảo sao. Nhân ra bất động, nàng tay căng toan chết, nhưng mặc danh không dám động. Sớm biết rằng liền không cần tư thế này. Người nhất định phải đem ta họa đẹp một chút a, nàng dặn dò. Xem họa ra như vậy nghiêm túc thái độ, nàng đối bức họa thành quả có vô cùng chờ mong, thấy nàng vẫn không nhúc nhích. Hề Bạch vừa lòng gật đầu, bút vẽ ở vải vẽ tranh thượng bôi, một giờ, hai giờ, nữ chủ nhân đã không cảm giác được cánh tay tồn tại, đương nàng tưởng thoáng thay đổi tư thế. Hề Bạch lập tức liền sẽ trừng nàng, không cho phép nhúc nhích. Hảo hung, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy sao? Rốt cuộc. Hề Bạch vừa lòng mà buông bút, đến xem đi, nữ chủ nhân chết lặng mà đứng lên. Đi đến bàn vẽ trước, sau đó, cả người đọng lại, bàn vẽ thượng kia một đống hỗn độn cùng phân giống nhau đường cong chính là cái. Quỷ gì, đây là ta sao, là ta sao, nữ chủ nhân đột nhiên cảm thấy chính mình kia hai cái giờ kiên trì chung quy là trao sai. Người vì cái gì hai cái giờ liền vẽ như vậy một đống đồ vật a? Ngươi, học cái gì họa, nữ chủ nhân gian nan hỏi, Hề Bạch vô tội chớp mắt trừu tượng. Khó coi sao, hoàn mỹ bày ra ngài ngoại tại Mỹ cùng tinh thần Mỹ. Này quả thực là ta từ trước tới nay nhất vừa lòng một chương tác phẩm. Phải không, nữ chủ nhân xem này kia đống lung tung rối loạn tuyến. Có lẽ đây là nàng loại này tục tằng người vô pháp lý giải nghệ thuật đi, đẹp nàng trái lương tâm. Mà nói, Hề Bạch đem họa xé xuống tới đưa cho nàng, ngài lấy hảo, nữ chủ nhân biểu tình phức tạp cầm. Họa, xem Hề Bạch nhắc tới dụng cụ vẽ tranh rời đi, có phải hay không không đúng chỗ nào? Này không phải ta muốn kết quả à, Hề Bạch cầm bàn vẽ đi xa. Gió nhẹ thổi bay họa bao, triển khai trong đó giấy vẽ một góc, cả người tiêu hồ nữ nhân nằm nghiêng ở một mảnh đất khô cằn. Thượng, tối om hốc mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm họa ngoại. Tựa hồ chính nhìn chăm chú ngươi, sao? Hết chương.